Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cái gì, ta đến xem, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đều nhanh chóng thấu lại đây, bốn người tám đôi mắt gắt gao nhìn chằm. Chằm máy chiếu phóng ra tới kia phân danh sách chỉ thấy. Nguyên bản đều là danh hiệu trước 10 tên danh sách chung. Một cái tên đột ngột mà xuất hiện ở bên trong. Thứ 6 danh, Ngô Đồng, ngọt ngào thích khách từ từ, Mễ Tiểu Thanh ấn máy chiếu. Buồn bực nói, chúng ta khi nào gặp được vị này ngọt ngào thích khách? Nàng nhìn về phía mọi người sôi nổi lắc đầu, Lý Tư Đặc suy đoán. Trước 10 tên như vậy nhân vật lợi hại, lên sân khấu thời điểm khí thế hẳn là phi thường cường đi. Chính là, chúng ta giống như cũng không có gặp được như vậy nhất hào người, Bạch Khởi. Chẳng lẽ lúc ấy hắn xen lẫn trong đám người, cùng chúng ta gặp thoáng qua, cho nên tên của chúng ta đơn mới có thể đem hắn biểu hiện ra tới. Lộc Tinh Nam lập tức phủ định cái này suy đoán. Không. Chỉ có ở chúng ta xác xác thật thật đối mặt trước 10 tên thí luyện giả. Còn nói chuyện với nhau quá thời điểm, này dán thông báo đơn mới có thể hiển lộ ra bọn họ tên thật. Mễ Tiểu Thanh vỗ tay một cái. Như vậy, vấn đề tới, chúng ta chung rốt cuộc ai đã từng gặp được qua hắn. Còn cùng hắn nói chuyện với nhau. Bốn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng thế nhưng không hẹn mà cùng mà quay đầu. Nhìn về phía đang nằm ở sofa Tô Bất Ngữ hai chân đặt tại cùng nhau. Đáp ở sofa trên tay vịn, hắn đối với ánh mặt trời híp mắt. Đánh hà hơi, đỉnh đầu tai mèo theo hắn động tác run lên. Làm người nhịn không được muốn xoa bóp, Lý Tư Đặc tiểu tâm hỏi. Tô ca, là ngươi sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Không phải ta nha, Mễ Tiểu Thanh. Ta như thế nào cũng không tin đâu. Tô Bất Ngữ chậm gì gì bỏ thêm một câu. Ngoặc kép, còn có thể là ai đâu. Ngoặc kép, lại nói tiếp, hắn vừa nói. Một bên xoay người, nằm nghiêng ở trên sofa, đầu gối chính mình cánh tay. Các người cũng gặp qua hắn, bốn người đem chính mình ký ức một lần nữa tìm kiếm một lần, Mễ Tiểu. Thanh, chúng ta ở Tiến Hải Chi Xâm đảo thời điểm liền từng người tách ra. Cho nên, chúng ta cùng nhau nhìn thấy người, nhất định là chúng ta sẽ cùng chuyện sau đó, Lộc Tinh Nam kinh ngạc. Kia không phải cũng chỉ có đi nhóm hải tặc cứ điểm. Lý Tư Đặc theo bản năng trả lời, chẳng lẽ là cái kia tiểu hài tử, Bạch Khởi bụng mặt, không thể nào, đều nói, không cần xem thường mỗi một cái thí luyện giả, cũng không cần từ bề ngoài đi phán đoán một người thực lực. Tô Bất Ngữ duỗi cái lười eo. Cười nói, chính là cái kia tiểu hài tử. Xác thực tới nói, hắn xác thật không phải cái tiểu hài tử. Hắn ban đầu là cái cùng chúng ta giống nhau đại nhân. Đại khái là thật chúng cái gì kỹ năng, mới biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Bất quá, thật là kỳ quái a. Tô Bất Ngữ ngồi dậy, vuốt cằm cân nhắc, chỉ có hắn một người xuất hiện. Quá kỳ quái, Lộc Tinh Nam lúc này mới vừa rồi minh bạch. Tô ca nói cứu hắn một mạng, rốt cuộc đại biểu cho cái gì, hắn đầu ngón tay nhi nhịn không được phát. Jun, hắn là tuyệt đối so với không thượng đứng hàng thứ 6 thí luyện giả. Đối thượng Ngô Đồng, chết người nhất định sẽ là chính hắn không e ngại tử vong. Hắn sợ chết ở không hề ý nghĩa địa phương, không có cách nào vì tỷ tỷ báo thù, cũng không có cách nào đem Phạm ca cướp về. Lộc Tinh Nam mặt trở nên càng ngày càng bạch. Hắn nhẹ giọng nói, nguyên lai đứng hàng thứ 6 thí luyện giả cũng là nhóm hải tặc thành viên sao? Lý Tư Đặc an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tô Bất Ngữ mở miệng nói. Cũng không phải ai. Lộc Tinh Nam ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ, cho nên ta mới nói kỳ quái. Bởi vì Ngô Đồng tuy rằng xếp hạng thứ 6, nhưng là hắn kỹ năng cũng không thích hợp cùng người khác cứng đối cứng. Hắn còn có cái cùng hắn tổ hợp mấy chục năm lão đồng đội Tô Bất Ngữ. Trong tình huống bình thường, Ngô Đồng sẽ không theo hắn vị kia đồng đội tách ra, Mễ Tiểu Thanh. Chính là, chúng ta ở Hải Chi Sâm trên đảo chỉ phát hiện hắn một người. Vẫn là lấy tiểu hài tử tư thái, đây là vấn đề nơi. Chỉ sợ ở hắn trên người đã xảy ra sự tình gì? Lộc Tinh Nam, chẳng lẽ cũng là cái kia nhóm hải tặc làm? Tô Bất Ngữ ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhưng thật ra cũng có cái này khả năng. Bất quá, trừ phi cái kia nhóm hải tặc đồng loạt đem Ngô Đồng cùng hắn đồng đội đều giải quyết rớt. Nếu không, bọn họ chính là chọc phải một cái đại phiền toái, bởi vì Ngô Đồng đồng đội xếp hạng so với hắn còn có cao một chút, bọn họ cả kinh. Tầm mắt lại đặt ở kia trương trăm cường bảng thượng, Lộc Tinh Nam môi run run một chút. Tô ca, người như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Người rốt cuộc là ai? Hắn ánh mắt muốn nhìn lại không dám nhìn cái kia trên cao nhìn xuống vị trí, Tô Bất Ngữ mở ra hai tay đáp ở sofa chỗ tựa lưng thượng, cười hỏi, đúng vậy, ta cũng muốn hỏi ta rốt cuộc là ai, Lộc Tinh Nam. Ngoặc kép, quay lại chính đề đi, ta cùng với Ngô Đồng tiếp xúc thời điểm, phát hiện hắn cũng không có cái gì thống hận hoặc là bất mãn cảm xúc. Có thể thấy được cái kia nhóm hải tặc không phải thật sự cùng hắn có thù oán. Khả năng, hắn chỉ là nương nhóm hải tặc tên tuổi ẩn thân mà thôi, Mễ Tiểu Thanh thò người ra hỏi. Hắn chính là xếp hạng thứ 6 thí luyện giả A, hắn ẩn thân ở nhóm hải tặc cứ điểm là muốn trốn ai? Tô Bất Ngữ nhún vai, không biết chuyện này thảo luận xong sao, Lộc Tinh Nam ánh mắt bắt đầu theo bảng đơn sau này xem. Hắn mở ra này trương trăm cường bảng cuối cùng mục đích là muốn xem liếc mắt một cái nhóm hải tặc. Đoàn trưởng đến tột cùng là ai, nghe nói, người nọ vừa mới chiến thắng mặt khác thí luyện giả. Hiện tại xếp hạng bay lên tới rồi thứ 17 danh, Lộc Tinh Nam đôi mắt lập tức trừng lớn. Hàm răng va chạm, phát ra cừu hận khoa khoa thanh. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là nhóm hải tặc đoàn trưởng tên là Hoa Lâm Thermosil, hắn làm sao dám? Làm sao dám, hắn tức giận đến cổ tuôn ra gân xanh, giống như là một đầu thấy được vải đỏ mà khí đỏ mắt tiểu ngưu tiểu lộc. Bình tĩnh một ít, Mễ Tiểu Thanh theo bản năng đè lại hắn, Lý Tư Đặc. Chỉ là trọng danh thôi, ngươi không cần mất đi lý trí, Lộc Tinh Nam bưng kín chính mình mắt. Từ trong cổ họng bài trừ một tiếng cười nhạo khí âm ơ siêu, ở cái này thực lực tối thượng thế giới. Ta lại liền làm hắn không gọi tỷ tỷ của ta tên thực lực đều không có. Ngươi kẻ thù đầu nhi lại kêu bị bọn họ giết hại ngươi thân mật nhất người tên gọi. Cái loại này ghê tởm cảm quả thực giống như là giòi trong xương, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ngươi nếu thật sự có tâm, liền nỗ lực đề cao chính mình, đem cái kia xếp hạng 17 thân thủ kéo xuống tới. Đánh hắn cũng không dám nữa kêu tên này, Lộc Tinh Nam đem chính mình nắm tay đè ở chân hạ. Nghiêm túc mà ân, một tiếng, hảo, mau đi ăn chút cơm. Đợi chút chúng ta ở trên thuyền tiếp tục đặc huấn, Tô Bất Ngữ lộ ra một cái, ma quỷ huấn luyện. Viên, mỉm cười, mọi người một mảnh kêu rên, chờ đến trên bầu trời chữ vàng lại lần nữa xuất hiện. Mọi người mới phát hiện nguyên lai Hải Chi Sâm đảo 20 ngày còn không đến trên thuyền thời. Gian một ngày, này quả thực giống như là thời gian gian lận. Như vậy là có thể có càng nhiều thời gian tới rèn luyện chính mình. Chỉ là đáng tiếc, mỗi cái thí luyện giả mỗi nửa năm chỉ có thể vào đi một lần, đại gia lại ở trên thuyền huấn luyện. Mấy ngày, khổ chính là hận không thể có thể lập tức liền tiến vào thí luyện trường. Dù sao đều là muốn mạnh, ở trên thuyền gặp phi người tra tấn, còn không bằng trực tiếp tiến ở thí luyện trường, còn có thể hơi chút xuyễn khẩu khí, nghỉ tạm, sẽ không ngủ đến một nửa sẽ có người đứng ở ngươi đầu giường. Kêu ngươi rời giường rèn luyện, nhật tử từng ngày qua đi, một ngày. Tô Bất Ngữ cùng Lộc Tinh Nam đi giải quyết cá nhân vấn đề thời điểm. Mễ Tiểu Thanh dựa mép thuyền, nhịn không được nói, ta xem như đã biết, vì cái gì Kim Tự Hải chung nhiều người như vậy, chỉ có hắn có thể tao thượng đỉnh núi, còn đến nay đều không có gãy chân, loại này siêu việt nhân thể cực hạn huấn luyện, loại này vi phạm sinh lý bản năng ý chí. Này mẹ nó thật là người sao? Nên không phải là cái gì thành tinh đi. Bạch Khởi phụt một tiếng nở nụ cười. Miêu Thanh Tinh sao? Đừng nói, còn rất giống, Lý Tư Đặc cũng không khỏi cảm khái. Tô Ca thật là siêu cấp lợi hại a. Chúng ta xác thật kém quá xa, Mễ Tiểu Thanh sờ sờ cằm. Bày ra một bộ danh trinh thám bộ dáng. Ngươi không cảm thấy gần nhất hắn nóng nảy rất nhiều sao? Lý Tư Đặc nghĩ tới cùng Tô Ca cùng nghe được tin tức, hắn nhẹ giọng nói. Tô Ca cũng là có khổ chung, Mễ Tiểu Thanh gật đầu. Đã nhìn ra, ta chỉ là sợ hắn. Tính, hắn hẳn là trong lòng có phổ, Mễ Tiểu Thanh duỗi thân một chút thân thể. Nhẹ giọng nói, nếu là hắn nói. Hắn hẳn là đều biết chính mình đang làm cái gì, Lý Tư Đặc đột nhiên ra tiếng. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Bạch Khởi ôm ngực, cười cười, không có gì, chính là cảm thấy trái tim không thoải mái. Đại khái là đói bụng đi. Lý Ca A, ngươi chừng nào thì nấu cơm? Lý Tư Đặc đứng lên, ta đây hiện tại liền đi làm đi, Mễ Tiểu Thanh nhấc tay. Bánh trôi. Ta đột nhiên muốn ăn bánh trôi, Bạch Khởi chép chép miệng. Ta đều được, Lý Ca làm đồ ăn ta đều thích ăn, Lý Tư Đặc tươi cười đầy mặt. Thành, vậy các ngươi hai cái chờ. Ta đây liền đi làm mơ siêu, hắn mới vừa một rào bước tiến lên khoang thuyền. Liền thấy bên cạnh đang đứng một người, Lý Tư Đặc khiếp sợ. Nhìn kỹ mới phát hiện là Tô Bất Ngữ, hắn che lại ngực. Bất đắc dĩ nói. Tô Ca, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt, cười, không có gì, về sau mấy ngày các ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc tiến thí luyện trường nhật tử cũng liền mấy ngày nay, nói. Hắn liền cọ qua Lý Tư Đặc đầu vai, rảo bước tiến lên bên ngoài khoang thuyền dương quang, Lý Tư Đặc gãi gãi thái dương, nên sẽ không. Vừa mới bọn họ lời nói. Tô Bất Ngữ tất cả đều nghe được đi. Lý Tư Đặc hướng phòng bếp đi. Còn mơ mơ hồ hồ nghe được mấy người thanh âm siêu Mễ Tiểu Thanh tựa hồ đang hỏi. Các ngươi có hay không chú ý tới. Chúng ta hai chàng thí luyện trường chi gian thời gian nghỉ ngơi biến dài quá, Bạch Khởi. Này ta cũng chú ý tới, Tô Bất Ngữ cười nói. Bởi vì nơi này là đảo Huyền Hải, thí luyện trường khó khăn lớn hơn nữa. Cho nên. Hai chàng thí luyện trường chi gian để lại cho thí luyện giả thời gian cũng càng nhiều, nói như vậy. Hỗn loạn hải chung hai chàng chi gian thời gian nghỉ ngơi càng nhiều. Hoàng Kim Hải cũng là, có chút thời điểm, Hoàng Kim Hải chi gian thời gian nghỉ ngơi có thể dài đến 1-2 năm ở siêu kia. Nhẹ nhàng nói chuyện phiếm thanh dưới ánh mặt trời xoay quanh. Ở sóng biển chung bay múa chờ đến ăn cơm thời điểm. Lý Tư Đặc bưng lên bánh trôi, hoa quế ngó sen nhồi gạo nếp, cá quế chiên xù, hầm sư tử hạng nhất thức ăn, Tô Bất Ngữ nhịn không được bưng kín quai hàm. Đây là tới rồi lễ tình nhân sao? Như thế nào như vậy ngọt? Mễ Tiểu Thanh, ngươi nếu không ăn nói, ngươi kia phân liền về ta. Tô Bất Ngữ lập tức vận đũa như gió. Quét ngang tám mặt, đem chính mình xem trọng đồ vật hết thảy nạp vào trong chén, Lý Tư Đặc. Ăn từ từ, lại không có người cùng Tô Ca ngươi đoạt nói lên cái này. Tô Bất Ngữ liền nhịn không được mắt hàm ngàn hành nước mắt tiểu Lý Tử. Ngươi quá ngây thơ rồi, hắn ăn đồ vật hàm hồ nói. Đã trải qua như vậy nhiều lần, ngươi còn không có phát hiện thế giới này chân tướng sao? Thế giới nó trong lòng vặn vẹo lại biến thái, bởi vì nó ăn không hết đồ vật, cũng xem không được người khác ăn được đồ vật, cho nên, ta mỗi lần ăn chút thứ gì, đều sẽ bị nó đánh gãy. Thật là lại ghê tởm bất quá thủ pháp, trên bàn mặt khác mấy người nhìn hắn một mặt ăn vui sướng. Một mặt không ngừng động trên đầu tai mèo, Lý Tư Đặc ngay thẳng nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì Tô Ca ngươi mắng thế giới quá nhiều lần duyên cớ sao? Hắn vừa dứt lời, thân thuyền toàn bộ chấn động, Tô Bất Ngữ ngậm một mảnh ngó sen. Cảnh giác mà ngẩng đầu lên, hắn cắn ngó sen phiền nói. Nhìn thấy không, nói cái gì liền tới cái gì? Đáng chết thế giới, tai mèo, phành phạch, hết chương.